thiết tha lắm, có em ai đợi chờ, nhớ thương dại khờ lòng nào dám thơ. Những tưởng con đường riêng mình mãi mãi, con đường đi về tương lai, con đường thiên lý êm đềm nào hay. Ái tình như giấc mơ phai, giá chàng xe cát chi hoài, đường quanh co chiếu nặng chân ai. Đường sang nhà em bao nhiêu huyền thoại thân thật thân, giờ lối đi ấy riêng cho một người khác lui tới. Bởi em bồi thề để anh lạc loài, đường tình dễ làm hai. Đường sang nhà em tuy xa mà gần quen thật quen, dù chẳng chung lối nhưng anh thuộc lòng lối riêng lối. Nắng mưa chẳng ngại ngùng bước đi dập dìu, sợ người yêu héo mòn. Đường sang nhà em như đi vào mộng mơ thân tiên, vì lối đi ấy bao nhiêu hẹn hò thiết tha lắm, có em ai đợi chờ, nhớ thương dại khờ lòng nào dám thơ. Những tưởng con đường riêng mình mãi mãi, con đường đi về tương lai, con đường thiên lý êm đềm nào hay. Ái tình như giấc mơ phai, giá chàng xe cát chi hoài, đường quanh co chiếu nặng chân ai. Đường sang nhà em bao nhiêu huyền thoại thân thật thân, giờ lối đi ấy riêng cho một người khác lui tới. Bởi em bồi thề để anh lạc loài, đường tình dễ làm hai. Để anh lạc loài, đường tình dễ làm xóm lao thưa. Nhà anh một mái tranh xiêu, quanh năm nắng dãi mưa dầu. Anh nhớ một lần chúng mình giận nhau, em bắt anh đền nụ hồng biếu em, để em cài tóc cô dâu, cùng anh làm đám cưới nhau, mình cùng nhìn ngoài phố vui. Nhưng thôi nay đã hết.

sâu dấu tình yêu đầu. Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân ai. Niềm thương mến đó bây giờ vang nghìn đời, dù gió đua giáp dao còn đẹp như khi quen. Đẹp lòng trai một người tìm vui mái tân trời nào giá lạnh hôn đông. Một người chợt nghe gió dừa mênh mông rót vào trong lòng, và mình tôi chép dòng tấm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. đêm đêm tôi vẫn về bên mùi hương hoa sứ, nâng niu cây đàn điều hiu thương mỗi tình đầu, bơ vơ tiếng đàn lời ca em về đâu, đàn dâng lên buồn tanh rớt rơi cũng sầu. Hương lâng lâng tách trà thơm mùi hương hoa sứ, tâm tư đi tìm mùi hương hoa sứ nhà nàng, cô đơn ngó về bản thân quen gọi tôi, tình yêu sao dở dang nhắc chi bề bang. Cuộc tình bề dâu khi biết tình yêu âm thầm là đau khổ, người mùi hương say tình vương vẫn đa tình, người mùi hương quen tình chấp nhận riêng mình. Đêm nay mưa gió nhiều quanh vườn thương đom đóm, hương bay phai tàn tìm đâu đom đóm đốt đèn, tôi em ngó về còn đâu như ngày xưa, mùi hương bay tình yêu chết theo chuyện vẫn về bên mùi hương hoa sứ, nâng niu cây đàn điều hiu thương mỗi tình đầu, bơ vơ tiếng đàn lời ca em về đâu, đàn dâng lên buồn tanh rớt rơi cũng sầu. Hương lâng lâng tách trà thơm mùi hương hoa sứ, tâm tư đi tìm mùi hương hoa sứ nhà nàng, cô đơn ngó về bản thân quen gọi tôi, tình yêu sao dở dang nhắc chi bề bang. Cuộc tình bề dâu khi biết tình âm thầm là đau khổ, người mùi hương say tình vương vẫn đa tình, người mùi hương quen tình chấp nhận riêng mình. Đêm nay mưa gió nhiều quanh vườn thương đom đóm, hương bay phai tàn tìm đâu đom đóm đốt đèn, tôi em ngó về còn đâu như ngày xưa, mùi hương bay tình yêu chết theo chuyện tình. Tôi em ngó về còn đâu như ngày xưa, mùi hương bay tình yêu chết theo chuyện. Gian nan để được đi và được nghe những bước xa thì thanh, ngửa mặt nhìn trời khi rét mướt, đêm đêm ngủ vùi bờ chân ướt vai sương. xin vào cuộc gian nan, chẳng màn xa, chẳng rượu ngon, không gái tơ làm tình. Vài thằng bạn nghèo chung điếu thuốc, đôi môi già cười đời khi tóc đang say. Vào lửa trắng linh thường cháy tôi, cơm cá khô lùa canh múc vội, đêm ngang tầm phao giặc, cuộc tình gieo dây tơ bên hiểm nguy thế mà vẫn cười. Tôi xin vào cuộc gian nan mà bản thân ngà khi chưa biết yêu một lần, để lại hận thù tôi tiếp nối khi quê hương mệt nhoài, khi tóc mới đôi gian nan để được đi và được nghe những bước xa thì thành. Ngửa mặt nhìn trời khi rét mướt, đêm đêm ngủ vùi bờ chân ướt vai sương. Tôi xin vào cuộc gian nan chẳng màn xa, chẳng rượu ngon, không gái tơ làm tình. Vài thằng bạn nghèo chung điếu thuốc, đôi môi già cười đời khi tóc đang say. Vào lửa trắng linh thường cháy tôi, cơm cá khô lùa canh múc vội, đêm ngang tầm phao giặc, cuộc tình gieo dây tơ bên hiểm nguy thế mà vẫn cười. Tôi xin vào cuộc gian nan mà bản thân gục ngã khi chưa biết yêu một lần, để lại hận thù tôi tiếp nối khi quê hương mệt nhoài, khi tóc mới đôi mươi. Để lại hận thù tôi tiếp nối khi quê hương mệt nhoài, khi tóc mới đôi mươi. Rồi chốn ăn chốn vui lạ mặt người, cho bỏ gian lao ngần ngày phép rong chơi, rũ phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa giết giặc từng giờ, viết trăm lá thư để hẹn hò, cho buổi hôm nay đời chỉ có đôi ta, tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Kín vài sương tóc lệch đường ngồi, đã cho nhau vì nhau mà tới đôi đêm này, đôi đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền. Anh mơ yên lành là niềm riêng trên mắt môi em. Mình trở lại với đơn vị bên hơi chuyến đi hẹn ngày về, nhưng kẻ phương xa

vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa. Còn nơi đây trong góc nhỏ trái tim

cho giọt nước mắt. Khóc người ở lại hay người đã ra đi. Thank you. vì cành hoa tan nát dưới trời mưa. Đôi chân lê bước thương đau đi trong giá buốt cành thâu, phần má hồng nắng gánh ưu sầu. Một lần ra đi xót xa vô vàn, đời đầy trông gai biết đâu niềm vui. Ôi bao nhiêu nỗi oan khiên mang trên thân gái cô đơn, phần má hồng một kiếp chun chiên. Mưa rơi rơi mưa vẫn rơi, mưa ướt đôi chân miệt mài, tâm tư ngậm ngùi. Mưa rơi rơi mưa vẫn rơi, nước mắt nhân gian nghìn đời như đã dâng đầy biển khơi. Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình, dập vùi đời hoa tấm thân mong trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy nỗi ưu phiền. Trời làm phong ba đến tận bao giờ để cành hoa tan nát dưới trời mưa. Đôi chân lê bước thương đau đi trong giá buốt cành thâu, phần má hồng nắng gánh ưu sầu. Một lần ra đi xót xa vô vàn, đời đầy trông gai biết đâu niềm vui. Ôi bao nhiêu nỗi oan khiên mang trên thân gái cô đơn, phần má hồng một kiếp chun chiên. Mưa rơi rơi mưa vẫn rơi, mưa ướt đôi chân miệt mài, mưa ướt tâm tư ngậm ngùi. Nhân gian nghìn đời như đã dâng đầy biển khơi. Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình, dập vùi đời hoa tấm thân mong manh. Như sương như khói mau tan trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy nỗi ưu phiền. Như sương như khói mau tan trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy nỗi ưu phiền. Trái dài trên sông có một người quên, một người cứ sao nhớ hoài. Lời thề đã trao khi xưa chắc ai còn nhớ, người giờ ấm êm cao sang quên nghĩa quên tình. Chuyến đò người đi đâu nhớ bến chiều nơi xưa, như cơn gió thoáng vô tình chiều chiều đứng trông xa xa ngóng ai về bên, chỉ là mơn mông con nước chơi riêng mình ơi. Thà người đứng người.